Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 766 đại nghịch truyền. Cầu tiến á, tiến á, Dương Dương, nửa chặng sau vẻn vẹn 35 giây, Dương Dương liền vì Trung Quốc đội lật về một cầu. Quá đẹp, phi thường đột nhiên một cái dẫn bóng. Dương Dương lại lần nữa thuyết minh mình làm thế giới bóng đá đệ nhất nhân tại thời khắc mấu. Chốt đủ khả năng phát huy ra tác dụng, đột nhiên đổi vị đến trước trận trung lộ, quay thân cầm banh về sau, quay người chân trái rút bắn, công phá nước Mỹ đội cầu môn. 1-2, hiện tại Trung Quốc đội vẻn vẹn chỉ rơi ở phía sau một cái cầu. Thế cục như trước vẫn là tương đương có lợi. Chúng ta nhìn thấy Dương Dương dẫn bóng về sau, hướng phía bầu trời so với một thủ thế. Hắn hiển nhiên là đang nhắc nhở trên trận đồng đội cùng fan bóng đá. Còn có một cái cầu chênh lệch, hiện tại còn xa xa không phải chúc mừng thời điểm. Dương Dương vọt vào nước Mỹ đội vùng cấm địa, mò lên bóng đá, nhanh chóng chạy hướng về phía trung tuyến. Cái này dẫn bóng thật to để chấn Trung Quốc đội sĩ khí. Chúng ta có thể nhìn thấy trên trận cầu thủ rõ ràng trở nên càng có đấu trí. Hạch tâm cự tinh, chính là hẳn là có tác dụng như vậy. Dương Dương cũng có thực lực như vậy. Hắn là chúng ta chi này Trung Quốc đội danh phù kỳ thực linh hồn nhân vật. Nhiều lần tại thời khắc mấu chốt dẫn đầu đội bóng đi ra khốn cảnh. Mà bây giờ, còn có một cái cầu chênh lệch. Chúng ta tin tưởng, trước mặt Dương Dương. Không có cái gì không có khả năng. Tại lật về một cầu về sau, Trung Quốc đội bắt đầu bị đá càng thêm tích cực. Nhất là Dương Dương, phía trước trận cũng là biểu hiện được càng thêm sinh động. Hắn bắt đầu không còn cố định vị trí của mình. Tùy tiết sử dụng đi mặc chen vào nước Mỹ phòng tuyến lỗ thủng. Mà Cao Lâm cùng Trần Thao thì là chủ động vây quanh hắn đến vị trí chạy. Một khi Dương Dương sinh động ra, nước Mỹ đội phòng thủ sẽ rất khó hạn chế được hắn. Nửa chặng sau bắt đầu 10 phút, Dương Dương phía trước trận trung lộ lại lần nữa đạt được một lần cơ hội cầm banh. Vừa muốn xoay người, liền bị nước Mỹ hậu vệ Demerit phạm lỗi, từ phía sau dẫn tới một trương thẻ vàng. Nhưng Dương Dương tự mình chủ phạt một cước này đá phạt. Khoảng cách cầu môn có chừng 28 mét, Dương Dương quả quyết đánh ra một cước vừa nhanh vừa vội lá dụng cầu. Vòng qua bức tường người, bay thẳng hướng về phía cầu môn. Chỉ tiếc, cuối cùng bóng ra thoáng cao hơn xà ngang một chút, bay thẳng ra sân bóng. Mặc dù không có thể đi vào cầu, nhưng Dương Dương đá phạt bản lĩnh vẫn là để nước Mỹ đội trên dưới đều kinh suất mồ hôi lạnh cả. Người. Vẻn vẹn một phút sau, lại là Dương Dương đột nhiên trở lại cánh phải tiếp ứng Trần Thao. Được banh sau cưỡng ép đột phá, nhanh chóng đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Tuy nói bị nước Mỹ hậu vệ giải vây, nhưng lại đạt được một lần phạt góc cơ hội. Phùng Hiểu rất tiếp ứng Trần Thao phạt góc, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, bị Ho Út nhanh chóng đập ra. Trịnh Chí nhặt nhạnh chỗ tốt đẩy bắn, nhưng trong lúc vội vã đưa bóng đánh chặt, nhưng lúc này đây tiến công, lại lần nữa để nước Mỹ đội vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng. Mà tất cả mọi người cũng đều bắt đầu thanh trừ ý thức được. Trải qua hơn nửa hiệp kinh người chạy cùng tiêu hao về sau. Nước Mỹ đội tại hạ nửa trang thể năng đúng là trượt đến kịch liệt. Tranh tài tiến hành đến chương 60 phút, cánh phải Trương Lâm Bằng lại lần nữa dẫn bóng chen vào tham dự tiến công. Truyền cho bên trong cắt Trần Thao. Trần Thao một cước nghiêng truyền sau lưng, đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trái. Dương Dương nhanh chóng bên trong cắt đến vùng cấm địa, vọt tới ranh giới cuối cùng đưa bóng hoành gõ đến phía trước cầu môn. Cao Lâm trung lộ đuổi theo. Khoảng cách gần đẩy bắn trúng đích. 2-2, Trung Quốc đội thành công san đều tỷ số điểm số. Tại Cao Lâm dẫn bóng một nháy mắt, toàn trường Trung Quốc fan bóng đá đều hoan hô. Nhân số tuy ít, nhưng lại chế tạo ra cũng đủ lớn động tĩnh. Mà sân bóng bên trong, Dương Dương cùng các đội hữu cũng đều trước tiên xông đi lên vì Cao Lâm chúc mừng dẫn bóng. 2-2, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Trực tiếp truyền hình ống kính cũng một mực hướng ngay đi trở về Trung Quốc cầu thủ. Mơ hồ còn có thể nghe được Dương Dương đang không ngừng khích lệ đồng đội. Bọn hắn không được, chúng ta muốn tiếp tục tăng cường tiến công, nếu lại tranh thủ dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương là tại chương 60 phút xem thấu nước Mỹ thể năng xảy ra vấn đề. Nhưng đó là bởi vì hắn tại trên sân bóng bản thân cảm thụ. Mãi cho đến chương 65 phút lúc, bên sân Aaron Hahn mới chính thức khẳng định điểm này. Thế là hắn làm ra một trận đánh cược, cầm xuống Triệu Tuấn Chiết, đổi lại Hao Tuấn Mẫn, tiếp tục tăng cường trước trận thế công. Mặc dù đều là tam trung trận, nhưng Hao Tuấn Mẫn cùng Chu Hải Bân tổ hợp là công mạnh hơn thủ. Sáng tạo cơ hội năng lực xuất sắc hơn. Điểm này sớm tại năm đó Hà Lan World Youth Championship thời điểm liền đã đạt được xác minh. Mấy năm này, Hao Tuấn Mẫn hiệu lực tại Bundesliga Hamburg, Chu Hải Bân hiệu lực tại Portugal Primeira Liga Benfica. Thực lực của hai người cũng đều được tương đương rõ ràng tăng lên. Vẫn luôn là Trung Quốc tiền vệ trọng yếu nhất cầu thủ. Trước đó đội bóng tiểu tổ thi đấu trận thứ 33 không đánh bại New Zealand. Aaron Hahn liền dùng qua một bộ này tổ hợp. Hiện tại lại lập lại chiêu cũ. Hao Tuấn Mẫn ra sân về sau. Trung Quốc đội tại trên sân bóng bắt đầu liên tiếp chế tạo ra cơ hội. Nước Mỹ đội cục diện thì là càng ngày càng bị động. Nhất là tiến vào 70 phút sau. Liền xem như liền nhìn trên đài fan bóng đá. Trước máy truyền hình người xem. Đều có thể tùy tiện nhìn thấy nước Mỹ thể năng trượt về sau. Có chút theo không kịp Trung Quốc đội tiết tấu. Hơn nửa hiệp liều đến quá hung. Nghiêm chỉnh mà nói. Nước Mỹ đội thực lực tổng hợp cũng không có vượt trên Trung Quốc đội. Hai chi đội bóng đại khái tại sàn sàn với nhau. Nhưng hơn nửa hiệp nước Mỹ đội nương tựa theo càng thêm dư thừa thể năng. Thông qua phạm vi lớn bước đoạt cùng chạy. Thay nhau xung kích Trung Quốc đội phòng tuyến. Cũng đạt được hai cái dẫn bóng. Nhưng cùng lúc cũng bỏ ra thể năng tiêu hao quá lớn đại giới. Điểm này đến xuống nửa chàng 70 phút sau. Đã thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Bradley một hơi ngay cả đổi hai tên cầu thủ, ý đồ bảo trụ thế cục trước mắt, tranh thủ đem thế hòa kéo vào thêm lúc thi đấu. Nhưng tại hắn thay người vẻn vẹn một phút sau, Hao Tuấn Mẫn thẳng nhét sau lưng, Cao Lâm cánh trái hạ ngọn nguồn truyền bên trong, đưa bóng đưa về đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, Dương Dương cùng lên đến trực tiếp chân phải lăng không rút bắn. Đưa bóng đại lực rút tiến vào nước Mỹ đội cầu môn. 3-2, nghịch chuyển, vĩ đại Dương Dương, vĩ đại Trung Quốc đội. Rốt cục tại chương 76 phút, thực hiện một lần làm cho người kinh ngạc đại nghịch chuyển. Đây quả thực để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nước Mỹ đội hiện tại đã hoàn toàn theo không kịp Trung Quốc đội tiết tấu. Hao Tuấn Mẫn ra sân về. Sao, cùng Chu Hải Bân cùng một chỗ bàn sống Trung Quốc đội giữa trận. Bắt đầu đã sáng tạo ra càng ngày càng nhiều cơ hội. Tình thế bây giờ đối nước Mỹ đội khá bất lợi. Ngay cả vịn ba cầu về sau, Trung Quốc đội ngoan cường mà nghịch chuyển nước Mỹ. Nhưng tại trên sân bóng, Trung Quốc đội nhưng như cũ còn không có ngừng bắn dấu hiệu. Dương Dương vẫn như cũ còn đang không ngừng mà khích lệ đồng đội. Càng không ngừng hô hào lấy đội bóng tiếp tục tăng cường tiến công. Bởi vì cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa. Nước Mỹ đội có thể liều tiến Confederation Cup tứ cường. Có thể tại hai liên tiếp bại tình huống dưới. Cuối cùng một trận ba cầu toàn thắng Ai Cập. Bản thân cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chỉ cần cho đối phương cơ hội thở dốc, ai có thể cam đoan Trung Quốc đội sẽ không lười biếng. sẽ không lại xuất hiện sơ hở, cho đối thủ dẫn bóng cơ hội. Cho nên, tốt nhất, ổn thỏa nhất phương thức chính là tiếp tục tăng cường tiến công. Thừa dịp nước Mỹ đội thế cục đã loạn, nhất cổ tác khí, đặt vững thắng cục, dương dương hô hào đạt được toàn đội trên dưới chấp hành. Liền xem như bên sân Aaron Han, cũng tại tranh tài tiến hành đến chương 80 phút lúc. Dùng Ajax tiểu tướng Ngô Lỗi, thay đổi thể năng không kế Trần Thao, mà không phải tăng cường đội bóng phòng thủ. Ngô Lỗi tuy nói là lần đầu biểu diễn, nhưng vẫn là rất nhanh liền bên phải đường tạo thành một lần nhanh chóng đột phá. Thắng được dương dương tiếng vỗ tay khẳng định, nước Mỹ đội cũng từng ở phút thứ 83 đánh ra qua một lần phản kích. Thắng được một góc cầu cơ hội, nhưng áo niết ô phía trước cầu môn đánh đầu cao hơn. Cái này cũng nhắc nhở Trung Quốc đội, tranh tài còn vẫn có lo lắng, một cầu ưu thế cũng không bảo hiểm. Vẻn vẹn 4 phút sau, Trung Quốc đội lại lần nữa đã sáng tạo ra một cơ hội. Như trước vẫn là Hao Tuấn Mẫn ở giữa sân lệch trái một vùng truyền bóng. Dương Dương phía trước trận cánh trái được banh về sau, chụp qua Spikert, từ cánh trái bên trong cắt đến ở ngoài vùng cấm vây về sau. Đột nhiên chân phải đường vòng cung cầu gõ cửa, đây là Dương Dương quen thuộc nhất, cũng là chắc chắn nhất khu vực, mà một cước này sút gôn cũng là đánh cho phi thường xảo trá. Mang theo quỷ dị đường vòng cung, mê hoặc nước Mỹ đội thủ môn Howard, tại đối thủ kịp phản ứng trước đó, chuyển tiến vào nước Mỹ cầu môn góc trên bên phải. 4-2, hat-trick, Dương Dương cả người kích động đến nhảy dựng lên, sau đó một đường xông ra sân bóng, ven đường chạy vội. Nhìn trên đài, không chỉ có Trung Quốc đội fan bóng đá đang hoan hô lớn tiếng khen hay. Liền ngay cả nguyên bản bảo trì trung lập fan bóng đá cũng đều đang vì Dương Dương gieo hò. Hai cầu lạc hậu bất lợi cục diện, Dương Dương quả thực là mang theo Trung Quốc đội dùng một cái hat-trick cùng một lần trợ công. 4-2 đi diễn ra đại nghịch chuyển, đây quả thực để cho người khó có thể tin. Hiện trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình người xem cũng đều là thấy như si như say. Thoải mái lâm ly, đây quả thực có thể nói là một trận kỳ tích. Ta thật không dám tin vào hai mắt của mình. 4-2, Dương Dương dẫn đầu Trung Quốc đội nghịch chuyển nước Mỹ. Ta hiện tại trong đầu là trống rỗng. Ý niệm duy nhất chính là Dương Dương tuyệt đối là chúng ta chi này đội tuyển quốc gia. Không. Là chúng ta quốc gia này quý báu nhất một bút tài phú. Hôm nay, tại châu Phi khối này thần kỳ thổ địa bên trên, Dương Dương dẫn đầu Trung Quốc đội sáng tạo ra như kỳ tích đại nghịch chuyển. Ta hiện tại thật sự có loại muốn đối với hắn quỳ bái xúc động. Ta đã kích động đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ta giờ này khắc này tâm tình. Cùng Dương Dương mang theo cho ta cảm động. Trung Quốc bóng đá cần dạng này một trận kỳ tích, cần dạng này một trận nghịch chuyển. Dương Dương dẫn đầu Trung Quốc đội trên Confederation Cup, đánh ra người Trung Quốc phong thái, cũng đánh ra chúng ta người Trung Quốc ương ngạnh, càng đánh ra chúng ta người Trung Quốc kiêu ngạo cùng tự hào. Tốt, Dương Dương, tốt, Trung Quốc đội. Có thể tại cường địch vây quanh Confederation Cup bên trên cầm tới hạng 3. Nhất là 4-2 đại nghịch chuyển nước Mỹ, cái này đủ để cho chúng ta cả nước fan bóng đá đều vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Những anh hùng, chúng ta tại Bắc Kinh chờ các ngươi trở về. Ngoặc kép chấm chấm, mà cuối cùng, nước Mỹ đội đến cuối cùng cũng không thể lại lần nữa dẫn bóng. Bọn hắn hơn nửa hiệp liều đến quá lợi hại, tất cả mọi người tiêu hao phi thường lớn. Vốn là muốn nhất cổ tác khí xử lý Trung Quốc đội, chuyên tâm giữ vững nửa chàng sau, thật không nghĩ đến Dương Dương mở màn liền dẫn bóng, sau đó thế cục cũng hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đến tranh tài giai đoạn sau cùng, song phương đều đã liều đến tình trạng kiệt sức, nhưng Trung Quốc đội lại là sĩ khí như hồng, mà nước Mỹ thì là một mảnh uể oải. Này lên kia xuống, nước Mỹ đội tự nhiên rất khó lại chế tạo ra uy hiếp. Đường Thụy Điển trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Johannesburg Ellis công viên sân bóng trên không, bắt đầu vang lên Trung Quốc quốc ca. Trong tiếng ca tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN